Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 820 về nhà. Giúp bọn hắn từng cái giải trừ trên người uy hiếp. Thuận liền hoàn thành nhiệm vụ. Triệu Diệu lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng. Một hồi trên đường tại nhiều soạt mấy đợt đi. Thịt mũi cũng là thịt a, tiếp lấy liền thấy đám người từng cái cách đi làm việc. Chỉ có Urua lưu tại nguyên chỗ. Lấy lòng nhìn xem Triệu Diệu. Đối với tướng mạo, ta vẫn rất có tự tin. Urua vẩy vẩy chính mình tóc dài. Xem nói với Triệu Diệu. Kỵ sĩ không đầu các hạ. Ta bụng đau quá a. Ngươi xem có phải hay không xảy ra vấn đề. Bụng còn đau nhức. Triệu Diệu ngạc nhiên nói. Không có khả năng a. Ta đã giải khai. Có thể là thật còn đau nhức nha. Urua chu mỏ một cái nói ra. Nếu không ngươi bang ta xem một chút. Triệu Diệu nghe vậy ngẩn người. Từ đầu đến chân đánh giá một phen Urua. Thấy Urua mừng thầm trong lòng. Mị lực của ta tạo nên tác dụng sao? Triệu Diệu khoát tay áo nói ra. Người đi trước đổi bộ y phục đi. Thúi chết. Còn có đặt mông máu. Người không khó chịu ta đều khó chịu a. A. Urua nổi giận đan sen. Thét chói tai vang lên rời đi. Triệu Diệu nôn thở một hơi. Đẹp mắt là rất đẹp mắt. Bất quá ta cũng không phải người tùy tiện a. Sờ lên cái cằm. Chậm rãi nhắc tới. Nhưng mà chỉ là sờ một chút cũng sẽ không có chuyện gì a. Không được a Triệu Diệu. Người thế nhưng là kỵ sĩ không đầu. Là giang hải chính nghĩa hóa thân. Không thể có điểm đen. Biến thành áo choàng chỉ là trong lòng tràn đầy khinh thường. Còn đen hơn điểm. Người đều phải biến thành lỗ đen còn tại hồ những thứ này. Sau đó dưới sự chỉ huy của Triệu Diệu. Đám người một bên quét sạch đội thuyền. Một bên điều khiển đội thuyền trở về giang hải. Đem thuyền lái về giang hải. Người tất cả đều giao cho lão Hà bọn hắn xử lý. Triệu Diệu liền dẫn mang quả về tới bệnh viện. Một phen sau khi kiểm tra. Mang quả không có vấn đề gì. Ngược lại là khôi phục rất tốt. Thân thể khỏe mạnh. Tùy thời đều có thể xuất viện. Triệu Diệu sờ lên mang quả đầu. Cảm thán nói. Mang quả a mang quả. Người siêu năng lực đến cùng là dạng gì đây này. Mặc dù dùng nhiều lần mang quả năng lực. Thế nhưng Triệu Diệu lại như cũ không cách nào hoàn toàn hiểu trong đó cơ chế. Dù sao mỗi một lần sử dụng, đều chỉ có thể nhìn thấy một chút biểu hiện mà thôi. Mà mang quả lại là không có có trí tuệ siêu năng mèo. Không cách nào câu thông trao đổi, cũng liền càng khó nắm bắt này siêu năng lực cơ chế. Triệu Diệu cũng nghĩ qua ký kết hoặc là để cho người ta mượn dùng mang quả siêu năng lực. Thế nhưng mang quả không có có trí tuệ có phải hay không cái này siêu năng lực tác dụng phụ. Khiến cho Triệu Diệu cũng không dám tùy ý nếm thử. Đặc biệt là có lần trước mang quả cùng ích siêu năng nổi khùng trải qua. Triệu Diệu đối mang quả năng lực tính nguy hiểm càng có hơn khắc sâu nhận biết. Mang quả siêu năng lực vẫn không thể tùy tiện lạm dụng a. Không đến thời khắc nguy cơ không thể dùng. Thế là cứu trở về mang quả về sau. Triệu Diệu liền đem hắn mang về mèo đảo. Tiếp xuống như không phải bắt buộc. Triệu Diệu đều không có ý định khiến cho mang quả ra mèo đảo. Coi như Miêu Nhạc Thành cũng không cần đi. Vài ngày sau, nước Mỹ, Mên Châu Tinh Miêu trong tổng bộ, to lớn trên màn ảnh, 9 cái mèo bóng đen từng cái sáng lên. Tại màn ảnh phía dưới, là Hải Long Tâm Kinh Đảm Chiến ngồi trên ghế. Màn ảnh bên trong, một đầu hình thể khổng lồ, lông tóc thật dài mèo bóng dáng truyền đến thanh âm. Hải Long. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì kỵ sĩ không đầu có thể tại trong biển rộng chiến thắng ngươi? Hải Long vừa nghe đến kỵ sĩ không đầu tên. Trên mặt lập tức lóe lên một tia sợ hãi. Không thể đụng vào A. Kỵ sĩ không đầu không thể đụng vào A. Một cái khác mèo bóng dáng nổi nóng nói. Ngươi đến cùng đang sợ thứ gì? Kỵ sĩ không đầu triển lộ năng lực gì? Hải Long yên lặng không nói. Sau một hồi lâu mới chậm rãi nói ra, hắn một mực tại nện đầu của ta. Nện đầu, Hải Long nói ra, có lẽ hắn siêu năng lực, liền là bất luận như thế nào đều có thể nện vào mục tiêu đầu đi. Một mảnh yên lặng âm thanh bên, trong, Một cái thanh âm của cô bé theo một cái nhỏ nhắn xinh xắn mèo bóng dáng bên trong truyền đến. Hải Long đầu óc có phải hay không bị đánh hỏng? Cho hắn làm khảo thí đi. Không được liền đọc, lấy trí nhớ của hắn. Nhất định phải hiểu rõ kỵ sĩ không đầu năng lực. Không ai có khả năng như thế không nể mặt Tinh Miêu. Nhất định phải khiến cho kỵ sĩ không đầu biết nói sự lợi hại của chúng ta. Các ngươi nhìn một chút Trung Quốc mèo trên mạng thiếp mời. Cái này kỵ sĩ không đầu hành động quả thực là làm người giận sôi. Trên thế giới tại sao có thể có tà ác như thế tồn tại? Cái tên này liền là một cái từ đầu đến đuôi kỳ thị chủng tộc người. Vô cùng kỳ thị chúng ta siêu năng mèo. Dạng này người nắm giữ mạnh mẽ siêu năng lực. Đối tại chúng ta siêu năng mèo tới nói liền là to lớn uy hiếp. Từng cái mèo dồn dập mồm năm miệng, 10 thảo luận, sau cùng đã biến thành đối với kỵ sĩ không đầu mãnh liệt phê phán cùng lòng đầy căm phẫn. Miêu Nhạc Thành trong văn phòng, Triệu Diệu đang xem lấy Lão Hà đưa tới tình báo, liên quan tới Tinh Miêu tình báo. Nước Mỹ lớn nhất siêu năng tổ chức, cũng là sớm nhất cùng chính phủ chống lại siêu năng tổ chức A. Triệu Diệu sờ lên cái cằm, thầm nghĩ đến. Chờ tháng này cuối tháng kết được rồi. Liền cùng tháng trước cuối tháng kết toán kinh nghiệm cùng một chỗ thêm điểm. Sau đó đi nước Mỹ đi một chuyến. Đem bên kia mảnh vỡ thiên thạch đều cầm về. Lúc kia, ta hẳn là có thể có được áp chế X sức chiến đấu đi. Nghĩ đến X, liền lại nghĩ tới khôi phục viên viên những này mất trí siêu năng mèo cùng phục sinh Pharaoh mèo sự. Tình, khôi phục viên viên bọn hắn. Chỉ cần thực lực siêu việt X, đè ép X đầu đi làm là được rồi. Thế nhưng phục sinh Pharaoh, nghe X thuyết pháp lại là không có đơn giản như vậy. Thậm chí X chính mình là không có năng lực phục sinh một cái sinh mệnh. Hắn cái gọi là biện pháp, là tìm một chỉ có được phục sinh năng lực siêu năng mèo. Một đầu vốn hẳn nên đã sớm chết hơn ngàn năm siêu năng mèo. Triệu Diệu mở ra máy tính. Nhìn xem thế giới địa đồ yên tĩnh không nói. Thật tồn tại sao? Con mèo kia, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Triệu Diệu nói ra, tiến đến, toàn thân trên dưới mặc vào thật dày mèo quần áo mạt trà trước đi đến. Sau lưng còn đi theo Côn Ngô cùng với em bé. Thấy mạt trà xuyên nhiều như vậy dáng vẻ. Triệu Diệu im lặng nói, ngươi làm gì xuyên nhiều như vậy a? Không sợ bị cảm nắng à? Mạt trà ăn mặc sư tử con rối quần áo. Chỗ cổ thậm chí còn có một vòng lớn màu nâu tóc mai. Nghe được Triệu Diệu nói lời. Mạt trà nói ra. Triệu Diệu, người không cảm thấy bộ dáng của ta bây giờ đặc biệt có uy nghiêm sao? Có phải hay không có một loại sư tử vương cảm giác? Hôm nay tìm ta nói chuyện trời đất mèo cái càng nhiều. Người ưa thích liền tốt. Nhìn xem mạt trà, đỏ rực mũi, Triệu Diệu nhịn không được nhắc nhở, uống nhiều nước một chút, đừng bị cảm nắng, yên tâm đi, ta cái gì thể chất, làm sao có thể bị cảm nắng. Mạt trà một bên cuồng le lưỡi, một bên hướng phía cánh cửa đi ra ngoài, không nói, ta muốn đi khiến cho Elizabeth xem ta này thân quần áo mới, nhất định có thể dọa nàng một đầu. Triệu Diệu nhìn về phía em bé cùng Côn Ngô, nói ra, thế nào, ở chỗ này làm còn vui vẻ sao? Thầm nghĩ đến, đột nhiên cùng đi tìm ta, chẳng lẽ là nghĩ tăng lương? Loại này oai phong tà khí nhất định phải mạnh mẽ đè xuống. Em bé đang mãnh liệt gật đầu, lại nghe được Côn Ngô nói ra, Triệu Diệu, dựa vào cái gì chúng ta cùng mọi người làm như thế sống? Ăn như thế đồ vật. Lại chỉ có thể ở Miêu Nhạc Thành ký túc xá. Các ngươi lại có thể hồi trở lại mèo đảo nghỉ ngơi. Ngươi có phải hay không không tín nhiệm ta nhóm? Em bé tranh thủ thời gian lên tiếng ủng hộ nói. Đúng a, ngươi có phải hay không không tín nhiệm ta nhóm? Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.